Vũ thần chúa tể, chương 4893, thánh nữ điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hỗn độn thế giới trong ngọc châm nhưng mơ hồ rung động. Thấy rõ, từ từ nhất định là tại này vô sinh ma vực một cái đặc thù chi địa. Mà cái đặc thù chi địa, có thể tránh né bản thân tạo vật chi nhãn. Không phải một dạng chính đạo quân cao tầng có khả năng tiếp xúc. Đao ma chí tôn cười nói, không phải là lão phu không thay tiểu hữu đưa tin, mà là đại tế tự đám người bế quan chuyện liên quan đến ta chính đạo quân tương lai. Nếu là không có chuyện quan trọng, mặc dù là lão phu cũng không dám tùy tiện nói không ngừng. Để tránh khỏi phá hoại đại tế tự bọn họ tu hành. Sở dĩ, đao ma chí tôn ý tư cũng rất rõ ràng, nếu là không có đủ lý do. Hắn hiển nhiên cũng không cách nào thay Tần Trần đi thông báo. Dù sao, bế tử quan không giống với hắn. Một khi bị quấy nhiễu, rất có thể nhiều năm khổ tu cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Không sai, đao ma chí tôn tiền bối. Đại tế tự đám người vì ta chính đạo quân dốc hết tâm huyết. Ngậm đắng nuốt cay, há có thể người khác nói muốn bái kiến là có thể bái kiến. Người trẻ tuổi này ai vậy? Cũng quá kiêu ngạo điểm. Nếu đao ma chí tôn tiền bối đem hai người mang tới ta chính đạo quân tổng bộ. Chắc hẳn cũng có bản thân lý do. Nhưng mà muốn bái kiến đại tế tử. Người này cũng phải có lời giải thích mới được. Lúc này, một bên rất nhiều chúng thiên kiêu cũng đều ào ào mở miệng. Thần sắc đều rất là không vui vẻ. Đại tế tự đám người ở chính đạo quân. Đó là có vô thượng quyền uy. Này chúng thiên kiêu trẻ tuổi nóng tính. Thấy Tần Trần trẻ tuổi như vậy. Cư nhiên đã nói nhượng lại đại tế tự bọn họ đến đây gặp nhau nói. Trong lòng tức giận có thể nghĩ. Còn muốn cắt đứt đại tế tự bọn họ bế tử quan. Buồn cười. Gia hỏa cho là mình là ai. Nếu không phải Tần Trần bọn họ là đao ma chí tôn tự thân dẫn dắt đến đây. Đổi thành khác ngoại nhân đi vào nơi đây. Dám nói ra lời như vậy. Sợ là cũng sớm đã bị người cho giáo huấn. Tần Trần nhíu mày. Trầm tư một chút. Mắt nhìn đao ma chí tôn. Nói. Đã như vậy. Bản thiếu liền nói thẳng. Bản thiếu lần này đến đây là tới tìm ta thê tử Tư Tư. Nàng liền các ngươi vô sinh ma vực. Lời vừa nói ra. Toàn trường ngẩn ra. Đến tìm lão bà, tất cả mọi người có chút mộng. Tuyệt mỹ nữ tử kia hắc y nhân Lạc Âm cùng ma vô cũng mắt nhìn Tần Trần. Biểu tình kinh ngạc, tựu liền đao ma chí tôn cũng là kinh ngạc. Trước nghe Tần Trần nói đến vô sinh ma vực là có chuyện quan trọng. Nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Trần tới vô sinh ma vực lại là đến tìm lão bà. Đối phương sợ không phải tại gây cười chứ. Nhưng nhìn Tần Trần nghiêm túc biểu tình, mọi người vừa nghi hoặc, dường như lại không giống như là khôi hài a, chỉ là vô sinh ma vực chính là bọn họ chính đạo quân đại doanh. Bị Uyên Ma lão tổ phong tỏa sau, rất nhiều năm chưa hề cùng ngoại giới từng có tiếp xúc. Gia hỏa thê tử sao đang vô sinh ma vực? Đao ma chí tôn nghi ngờ nói, thê tử ngươi Tư Tư. Tần Trần gật đầu. Không sai, đao ma chí tôn cau mày nói. Tiểu hữu, thê tử ngươi chẳng biết tại sao sẽ tại ta vô sinh ma vực. Cần biết, ta vô sinh ma vực cũng đã nhiều năm chưa hề cùng ngoại giới từng có tiếp xúc. Với lại, ngươi nói danh tự này bản tọa dường như chưa từng nghe nói qua. Nói hắn nhìn về Lạc Âm cùng ma vô hai người. Các ngươi có từng có nghe nói? Trong lòng hắn suy đoán. Tần Trần trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ lão bà hắn là trẻ tuổi người trong, vậy hắn chưa từng nghe nói cũng bình thường, dù sao chính đạo quân tộc quần đệ tử không ít, hắn cũng chưa chắc mỗi cái biết. Lạc Âm cùng ma vô lắc đầu, hồi đao ma chí tôn đại nhân, chúng ta cũng chưa từng nghe nói. Lúc này, Lạc Âm do dự xuống, nói, các hạ. Ta vô sinh ma vực những năm gần đây, từ bị Uyên Ma lão tổ phong tỏa sau đó, cũng đã nhiều năm chưa hề cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Chỉ có theo ngoại giới tiến nhập mấy người, nhưng chẳng bao giờ có một cái gọi là Tư Tư. Không phải là các hạ lầm chứ? Tần Trần nghe, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Tư Tư cũng không nói ra bản thân tên họ thật? Mà lúc này, chung quanh hắn chính đạo quân người vẫn không khỏi phải ào ào cười lạnh. Buồn cười, người này tìm lão bà cư nhiên tìm được ta Vô Sinh Ma Vực tới. Hừ, ta Vô Sinh Ma Vực chính là chính đạo quân tổng bộ. Nghe nói người này là nhân tộc đặc sứ. Ta chính đạo quân thân ở ma giới trong. Làm sao lại có nhân tộc đến đây? Muốn ta nhìn, hắn căn bản là tùy ý mượn cớ. Muốn để cho đại tế tử bọn họ đứng ra. Đáng hận, vậy tiểu tử kia cũng quá không coi chúng ta ra gì chứ. Coi như là kiếm cớ, cũng không tìm một cái khá một chút. Đây không phải là đem ta chính đạo quân người làm thành là ngu si sao? Quả thực quá mức kiêu ngạo. Một đám người tất cả đều tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần căn bản là tùy ý tìm một cái lấy cớ. Đao Ma Chí Tôn khí sắc cũng hơi có chút khó coi. Bởi vì Tần Trần chỗ nói, xác định quá mức làm người nghe kinh sợ. Tần Trần giọng điệu khẳng định nói, thê tử ta tuyệt đối đang Vô Sinh Ma Vực trong. Nàng chính là ma thần công chúa Luyện Tâm La truyền nhân. Không có sai, ma thần công chúa truyền nhân. Chẳng lẽ là thánh nữ điện hạ? Lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Tất cả mọi người náo động. Nhìn Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt biến phải cực không tốt. Thậm chí, có từng đạo sát khí oanh nhiễu mà tới. Nếu như nói trước bọn họ đối với Tần Trần là bất mãn nói. Như vậy hiện tại, lại là tuyệt đối sát ý sôi trào. Dưới cái nhìn của bọn họ, thánh nữ là cao cao tại thượng tồn tại. Thậm chí có thể nói nàng đang rất nhiều trẻ tuổi võ giả trong lòng là thần nữ một dạng tồn tại. Bây giờ nghe Tần Trần lại nói trong lòng bọn họ thần nữ là lão bà của hắn. Này lập tức để không ít tuổi trẻ các võ giả nộ khí trùng thiên. Lúc này, có không ít người tiến lên. Từng cái trên thân bộc phát ra sát ý kinh thiên. Thậm chí là muốn trực tiếp xuất thủ giáo huấn Tần Trần. Thánh nữ tục danh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tất cả lui ra, Đao Ma Chí Tôn quát chói tai một tiếng. Chợt giơ tay lên, bộc phát ra khí tức ngăn trở mọi người tiến lên. Thế mà ngưng trọng nhìn Tần Trần. Ngươi là nói, ngươi muốn tìm thê tử Tư Tư là ta chính đạo quân thánh nữ điện hạ. Đao Ma Chí Tôn thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén, ta không biết nàng là phải không thánh nữ. Ta chỉ biết, nàng ban đầu là bị Luyện Tâm La công chúa thu làm truyền nhân mang đi. Sở dĩ, tất nhiên tại đây Vô Sinh Ma Vực. Tần Trần ánh mắt kiên quyết, càn rỡ, còn dám khinh nhờn thánh nữ điện hạ. Tự tìm cái chết, khác võ giả nổi giận đùng đùng. Hừ, các hạ thật lớn mật. Dám khinh nhờn ta chính đạo quân thánh nữ. Đao Ma Chí Tôn, ngươi nghiệm chứng qua thân phận đối phương không có. Người này sợ không phải Uyên Ma lão tổ phái tới gian tế chứ. Một tiếng ầm vang, mà đúng lúc này, từng đạo tiếng sấm vang tới. Liền thấy trong hư không, từng đạo khí tức đáng sợ hiện lên. Theo tổng bộ tinh thần ở ngoài rất nhiều trong ngôi sao. Đột nhiên hàng lâm qua đến từng cổ một mạnh mẽ khí tức. Đây là một tên chí tôn cao thủ. Mỗi cái trên thân nở rộ khí thế mênh mông. Có sơ kỳ chí tôn. Cũng có trung kỳ đỉnh phong chí tôn. Tu vi bất phàm, khí thế kinh người. Đám người kia vừa rơi xuống. Toàn bộ trên quảng trường liền tung hoành lấy từng đạo khí tức đáng sợ. Mạnh mẽ khí tức hóa thành thiên la địa võng. Phong tỏa vùng thế giới này. Cấm cố hư không. Cách chương.